Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1458, chương 1460, cho ngươi đánh giang sơn. Thời gian một điểm một giây trôi qua, đi qua trọn vẹn hơn một canh giờ, Văn Đức trưởng lão và Trần Tu Nguyên tỉ thí vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Tần Dương các loại nhàm chán. Dứt khoát xuất ra một cái ghế nằm, ngồi ở phía trên nhàn nhã uống vào bia, chờ đợi kết quả cuối cùng. Vân Tinh rất nhu thuận đứng ở phía sau hắn, xoa bóp bả vai, bọn họ tỉ thí, cầm kỳ thư họa, đến tột cùng là thứ đồ chơi gì? Dùng đến như vậy thời gian dài sao? Tần Dương không nhịn được hướng về bên cạnh Tu La Nữ Yêu hỏi. Tu La Nữ Yêu kinh ngạc nhìn qua mặt đất. Nhẹ giọng nói ra, lúc trước tổ sư ra khai sơn lập phái thời điểm, từ bốn vị truyền thế thánh nhân trong tay đạt được bốn hình dạng chí tôn thánh vật. Đưa chúng nó trường chôn ở dưới mặt đất, lấy bảo hộ tứ hải thư viện vạn thế trường thịnh. Cái này bốn kiện thánh vật theo thứ tự là sinh tử cờ, kinh hồng cầm, không có chữ tàn yêu văn kiện, cùng bảy hồn hòa. Cái gọi là sinh tử cờ là một bàn nhận nguyên rủa ván cờ, chia làm cùng, thiên, đấu, cùng với, người, đấu. Nếu như ngươi có thể thắng qua thiên, như vậy cái này bàn, sinh tử cờ, đem phụng ngươi vì chủ nhân. Ngươi sẽ có được cái này kiện uy lực cực cao pháp bảo. Đáng tiếc thẳng đến hiện tại, cũng không có một cá nhân có thể đấu qua được thiên. Toàn bộ càng nhiều thời điểm đều là hai người đánh cờ, ai thắng, đối phương tính mạng liền từ hắn đến chúa tể. Pháp bảo này nghe rất nghiêu xoa a. Tần Dương tắc lưỡi, lại hỏi, cái kia kinh hồng cầm đâu? Tu La Nữ Yêu thản nhiên nói, phiên như kinh hồng, túy mộng sinh tử, đơn giản tới nói, chính là một thanh dùng để giết người cổ cầm. Nếu như ai có thể hoàn chỉnh dùng nó phát một bài từ khúc, đồng thời dẫn tới cổ cầm cộng minh, chính là nó chủ nhân, có thể đừng xem thường nó uy lực, có nó phụ trợ, chí ít để giết chết cảnh giới cao 2-3 tầng địch nhân. Mộ Dung Hề Giao cũng không được. Tần Dương nhớ kỹ cái kia cái nữ nhân đánh đàn rất không tệ. Trên tay còn có một thanh Hề Giao cầm, cho nên mới có câu hỏi này. Nàng Tu La Nữ Yêu khóe môi khinh thường cười lạnh, một cái sau lưng bên trong chỉ hiểu rõ thông đồng chính mình tỉ muội nam nhân tiện hóa, có thể bắn ra cái gì tốt cầm, về sau ngươi đừng cùng với nàng lui tới, sớm muộn đem ngươi cho bán. Nghe được cái này, nữ nhân đối với Mộ Dung Hề Giao oán hận rất sâu, không phải một sớm một chiều có thể giải ngoại trừ. Tần Dương ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác, cái kia không có chữ tàn yêu văn kiện cùng bảy hồn hòa đâu? Bọn chúng có cái gì nghiêu bức chỗ? Tu La Nữ Yêu trầm mặc chốc lát, thản nhiên nói, ta từ Mạnh Vũ Đồng trong trí nhớ biết được, các ngươi thế tục giới có một bộ phim gọi Tử Vong Bút Ký, không biết ngươi nhìn qua không có? Tần Dương gật gật đầu. Nhìn qua tiểu thuyết là Nhật Bản bên kia sản phẩm, Tu La Nữ Yêu nói ra, không có chữ tàn yêu văn kiện cùng Tử Vong Bút Ký không sai biệt lắm. Nếu ngươi ở trên mặt viết lên một cái tên người chữ, đối phương chắc chắn phải chết. Đương nhiên viết trước kia cũng là có rất nhiều hạn chế, liền không nói rõ chi tiết. Tóm lại, muốn đạt được cái này kiện thánh vật vô cùng khó khăn. Về phần bảy hồn hòa, nghe nói năm đó nữ oa nương nương lợi dụng ngũ thải thạch thạch linh, tự mình vẽ ra bảy cái vô chủ hồn phách. Những hồn phách này có thể trợ giúp những cái kia tàn hồn người đem hắn hồn phách bổ sung đầy đủ, mà không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Ồ, còn có loại này công hiệu? Tần Dương đuôi lông mày một trọn, đôi mắt lóe ra hào quang, tựa như đang suy tư điều gì. Tu La Nữ Yêu thở dài nói, đáng tiếc từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ 7 hồn hoặc bên trong. Vẽ ra một cái hồn phách đi ra. Chính là năm đó thần bút môn trưởng môn Tư Mã Thiên một cũng không được. Ta đoán Văn Đức cùng Trần Tu Nguyên muốn so thử. Cũng không phải là ai có thể vẽ ra linh hồn, mà là ai có thể tải 7 hồn hoặc bên trong. Vẽ ra đối phương linh hồn. Bởi vì cái này, 7 hồn hoặc còn có một cái công hiệu. Cái kia chính là nếu như ta có thể vẽ ra linh hồn ngươi. Như vậy về sau ngươi nhân sinh để ta tới chi phối. Ta nhường ngươi làm cái gì? Ngươi liền phải làm cái gì? T. Nghe xong Tu La Nữ Yêu đối với tứ đại thánh vật giảng thuật. Tần Dương hít một hơi lãnh khí. Xem ra cái này Tứ Hải Thư Viện quả nhiên không là tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Đúng, ngươi mới vừa nói mặc kệ bọn hắn người nào thắng, đều sẽ đem chức trưởng môn cho ngươi. Cuối cùng vì cái gì? Tần Dương đột nhiên hỏi, trong lòng ngứa lợi hại, cấp thiết muốn biết nguyên nhân. Tu La Nữ Yêu đem bên tai mái tóc nhẹ nhàng vuốt qua. Trầm mặc một hồi lâu, mới lên tiếng, chẳng lẽ người không nhìn ra? Văn Đức thích ta, nói cho đúng, hắn ưa thích ban đầu vị sư tỷ kia. Vũ Hột Tiên, Tần Dương khẽ giật mình, hồi tưởng vừa rồi đối phương đủ loại thần sắc. Gật đầu nói, hắn xác thực thích ngươi. Năm đó ở trong sư môn, ta và Tiểu Đức Tử quan hệ tốt nhất. Tu La Nữ Yêu đôi mắt đẹp phiêu hốt, hồi ức lấy chuyện cũ, trên mặt hiếm thấy ôn nhu ý cười, để cho người ta có chút không phân rõ giờ phút này nàng đến tột cùng là Vũ Hóa Tiên hay vẫn là Tu La Nữ Yêu. Nàng thăm thẳm nói ra, những năm đó ta đem hắn một mực xem như thân đệ đệ đối đãi, hắn tính tình ta càng giải khai. Kỳ thực hắn đối với chức trưởng môn căn bản không có hứng thú. Không có hứng thú chính là vừa rồi nghe Trần Tu Nguyên nói, cái kia tiền rõ ràng trù hoa mấy trăm năm, hơn ngàn năm, làm sao có khả năng không có hứng thú. Tần Dương bĩu môi, ba, Tu La Nữ Yêu đánh một thoáng hắn đầu, tức giận nói ra, lấy Tiểu Đức Tử trí tuệ, nếu thật trù vẽ lên ngàn năm, hà tất đợi đến hôm nay mới động thủ, hơn nữa còn như vậy vội vàng. Rõ ràng là ý muốn nhất thời. Cái kia cuối cùng vì cái gì? Tần Dương không hiểu. Nữ nhân khóe môi nhếch vẻ khổ sở nụ cười. Nếu như ta đoán không sai, tại ngàn năm phía trước, hắn xác thực chuẩn bị tranh đoạt chức trưởng môn. Nhưng hắn làm như thế, chỉ là nghĩ đạt được trước tiên tổ sư thánh linh khí, nỗ lực đột phá cảnh giới, leo lên tiên giới đi tìm ta. Chính là về sau ta bị đuổi bên dưới tiên giới, trở thành Tu La Nữ Yêu, cũng đã không còn là hắn nhận biết sư tỷ, cho nên hắn do dự, một mực do dự đến hiện tại. Cái kia hắn vì sao hiện tại lại đột nhiên động thủ? Tần Dương hỏi. Tu La Nữ Yêu lẩm bẩm nói, cảm tình sự tình ai lại có thể nói rõ được đâu, có lẽ ta xuất hiện nhường hắn ý thức được hắn thủy chung vẫn là yêu sư tỷ, bất kể là Vũ Hóa Tiên hay vẫn là Tu La Nữ Yêu, hắn đều nguyện ý trả giá. Cho nên coi ta chỉ rõ muốn tranh bá toàn bộ giới cổ võ lúc, hắn cũng đã quyết định muốn ra tay giúp ta. Cái kia sợ thất bại cũng sẽ không hối hận. Tần Dương lặng lẽ, lão bà của mình tình địch thật mụ nó nhiều a. Bất luận là kiếp trước hay vẫn là đời này, luôn là có thể dẫn tới một đống lớn si tình hán tử các nàng trả giá toàn bộ. Liền không cân nhắc một thoáng chồng nàng cảm thụ sao? Tính toán, chờ sau này Vũ Đồng trở về sau, tìm dây xích đem nàng khóa tại trong nhà, miễn cho lại trêu hoa ghẹo nguyệt. Cái kia Trần Tu Nguyên đâu? Ngươi lại như thế nào phán định hắn sẽ đem chức trưởng môn cho ngươi? Tần Dương lại hỏi. Tu La Nữ Yêu gửi một tiếng, mới vừa muốn nói gì, bỗng nhiên mặt đất một trận kịch liệt lắc lư, đầu kia cự đại khe hở lần nữa chậm rãi xuất hiện tại trên mặt đất. Bạch mang tỏa ra, sâu không thấy đáy, bạch, hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại đám người trước mặt, chính là Văn Đức trưởng lão và Trần Tu Nguyên. Kỳ quái là, hai người tựa hồ cũng không có bị thương gì, sắc mặt đều là giống nhau thảm bạch, thần sắc cũng đều là một mảnh yên tĩnh cùng đạm mạc. Chẳng qua là đứng ngơ ngác. Thắng, Tu La nữ yêu lẩm bẩm nói. Người nào thắng? Tần Dương nhìn nửa ngày, không có nhìn đi ra. Nữ nhân quay đầu nhìn xem hắn, nhẹ giọng nói ra, ngươi thắng. Không đợi Tần Dương đặt câu hỏi, nàng lại tiếp tục nói, các loại thống nhất ẩn thế về sau, trạm tiếp theo chúng ta liền đi ma giới. Ngươi muốn 10 ức linh thạch cũng được, muốn cái này giang sơn cũng được, ta đều cho ngươi đánh xuống. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.